Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Cố Ninh bị thiếu niên bối ở sau người đi ra phòng, hướng khoang thuyền càng sâu chỗ địa phương đi đến, có người từ sau lưng kêu lên, người câm, ngươi đang làm gì, đem nàng bối đi nơi nào. Thiếu niên dưới chân một đốn, trở về một chút đầu, liền nhìn đến nam nhân kia bị dây đằng đâm thủng ngực mà qua một màn. Cố Ninh không có quay đầu lại, nói, đi thôi, thiếu niên cõng Cố Ninh tiếp tục đi trước. Phá cửa mà vào thời điểm, một người từ phía sau cửa phát ra tới, cao cao dơ lên một phen ghế tính toán nện xuống tới. Lại là bị ngừng ở nàng mặt tam công phân đà bén nhọn dây đằng đỉnh cấp sợ tới mức một cử động cũng không dám. Định rồi thần mới phát hiện phá cửa mà vào thiếu niên sau lưng cõng Cố Ninh, giống như bị chịu rất sức lực giống nhau đem ghế hướng trên mặt đất một phóng, hướng bên cạnh tránh ra một chút vị trí đem mặt sau Lưu Hân Trang thần cấp lộ ra tới. Trang thần trạng thái là thanh tỉnh, vô lực ngồi ở trên giường, Lưu Hân trên mặt còn mang theo hoảng sợ, cánh tay nhưng vẫn mở ra che ở trang thần phía trước. Trên mặt đất vũng máu đảo một người nam nhân, người câm, Lưu Hân kích động cùng thiếu niên chào hỏi. Đáng tiếc thiếu niên như cũ là vẻ mặt chất phác, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Trang thần nhìn đến Cố Ninh, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Sau đó nói, đi tìm Dịch Thiếu Khanh hạ cùng bọn họ. Cố Ninh đối với Lưu Mi gật gật đầu, dặn dò nàng giữ cửa khóa kỹ, đang chuẩn bị đi tìm Dịch Thiếu Khanh bọn họ. Đi đến một nửa liền gặp thoạt nhìn sinh long hoạt hổ Dịch Thiếu Khanh. Hai bên gặp được đều là lắp bắp kinh hãi. Hỏi lại, Dịch Thiếu Khanh liền nói chính mình bởi vì thể chất đặc thù, cho nên mê dược đối hắn tác dụng rất nhỏ. Lúc ấy ngã xuống cũng chỉ là thấy tình thế không hảo hơn nữa đích xác có chút đầu váng mắt hoa mới. Nhân thể làm bộ mất đi ý thức, bị khiêng đến thùng đựng hàng bên trong nhốt lại, lúc sau hắn lập tức liền nghĩ cách trốn thoát. Yên tâm đi, hạ cùng chung chủ nhiệm đều không có việc gì, trang thần không có việc gì đi. Dịch Thiếu Khanh luôn là đối trang thần càng sốt ruột một ít. Nàng cũng không có việc gì, Cố Ninh nói. Dịch Thiếu Khanh vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại là đột nhiên biến sắc, kêu lên, cẩn thận, sau đó liền đột nhiên dùng sức đối với thiếu niên đẩy. Thiếu niên liên quan trên lưng Cố Ninh cùng bị đẩy đến đụng vào trên tường. Nhưng mà kia một tiếng súng vang lại không có vang lên tới. Cái kia cầm thương, súng, đứng ở Cố Ninh bọn họ phía sau nam nhân thẳng ngơ ngác đứng. Một cây dây đằng từ hắn lấy thương, súng, cái tay kia thủ đoạn xỏ xuyên qua đi, lại xỏ xuyên qua hắn ngực. Hắn còn chưa có chết tuyệt, chỉ là không dám tin tưởng cúi đầu nhìn xỏ xuyên qua chính mình ngực dây đằng. Sau đó gian nan ngẩng đầu lên, thống khổ nhìn bên này gian nan nói, dị năng giả, đi thôi, Cố Ninh nhẹ giọng nói. Còn có rất nhiều người đáng chết, chỉnh tao trên thuyền viên hơn nữa Anderson. Người cầm ở bên trong tổng cộng có 43 người. Cuối cùng trừ bỏ người cầm ở ngoài, những người khác tất cả đều bị giết chết ở này. Tao bọn họ phạm phải vô số tội nghiệp trên thuyền. Cố Ninh liền bọn họ xin tha nói đều lời đến nghe. Bị bọn họ cầm tù ở thùng đựng hàng nữ nhân liền nhiều đạt hơn 10 người. Này đó nữ nhân đã không biết là bao lâu không có thượng quá bong tàu gặp qua Thái Dương. Đã lâu đều bị bên ngoài Thái Dương đâm vào không mở ra được đôi mắt. Lớn tuổi nhất cũng mới 27 tuổi, trong đó nhỏ nhất một cái mới 14 tuổi. So Lưu Hân còn nhỏ 3 tuổi, thân thể giống như là một cây đậu giá, non nớt, khuôn mặt cũng trắng bệch, không hề sinh khí. Cùng nàng nói chuyện muốn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Từ trong khoang thuyền đi ra thời điểm, nàng ở âm u địa phương dừng lại thật lâu, mới chậm rãi đi tới ánh mặt trời phía dưới tới. Này đó nữ nhân trên người phần lớn đều có gặp làm nhục lúc sau lưu lại thương. Cùng các nàng so sánh với, Lưu Hân ở Lưu Mi dưới sự bảo vệ có thể bảo toàn, thật sự là may mắn không thể tưởng tượng. Về Lưu Mi, Lưu Hân vì cái gì không chúng chiêu giải thích là nàng lúc ấy kỳ thật cũng đã ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, bởi vì nàng cũng nghe nói qua bọn họ có loại này dược. Nhưng là nàng lại không dám tùy tiện ở trên bàn cơm nói cái gì. Nàng chỉ có thể chính mình tận khả năng ăn ít, mà Lưu Hân còn lại là không có ăn uống, cũng chỉ là chạm chạm không có ăn nhiều. Cũng may mắn lúc ấy không có người chú ý nàng khác thường, sau lại té xỉu cũng chỉ là làm bộ ngất mà thôi. Lưu Hân có lẽ không đủ Lưu Mi dũng cảm, nhưng là nàng thiện lương hơn nữa nhiệt tâm, tính chất đặc biệt lại phi thường rõ ràng. Nàng ở những người khác đều ở hỗ trợ đem trong khoang thuyền các nữ nhân đỡ đến boong tàu đi lên thời điểm, nấu một nồi to nhiệt cháo cho mỗi cái nữ nhân đều đã phát một chén. Sắc mặt tái nhợt chết lặng, các nữ nhân ở uống xong nhiệt cháo lại mặc vào ấm áp quần áo lúc sau, sắc mặt cùng thân thể cùng nhau chậm rãi ấm lại. Có người thấp thấp khóc lên, cũng không biết là khóc chính mình bi thảm tao ngộ vẫn là lại thấy ánh mặt trời. Có người đột nhiên vọt tới boong tàu thượng những cái đó thi thể trước điên cuồng đấm đánh lên tới, như là điên rồi, không có người ngăn trở. Cố Ninh bọn họ thổi một thời gian gió biển, dược hiệu cũng đã chậm rãi tan đi. Năm người đứng ở lan can bên cạnh nhìn những cái đó chạng nếu bà điên, các nữ nhân trầm mặc vô ngữ. Cố Ninh nhìn về phía Lưu Mi, Lưu Mi chính bưng cháo một ngụm uy cái kia 14 tuổi nữ hài tử. Thần thái ân tĩnh, khóe miệng thậm chí mang theo một tia cười, ở thấp giọng cùng nữ hài nhi nói cái gì. Ánh mặt trời chiếu vào nàng sườn mặt thượng, có vẻ phá lệ tốt đẹp, cơ hồ muốn cho người đã quên nàng cùng này đó nữ nhân gặp đồng dạng thương tổn. Trang thần nhìn kia từng màn, khẽ thở dài một hơi, cảm khái nói, nào đó ý nghĩa thượng, có lẽ chúng ta nên cảm tạ Anderson. Cố Ninh im lặng, nếu không phải Anderson trước khi đi tới như vậy vừa ra, bọn họ cũng chỉ sẽ mang đi Lưu Mi, Lưu Hân. Này đó nữ nhân, chỉ sợ tới rồi chết cũng sẽ không có được tự do. Đang ở lúc này, thân thuyền đột nhiên lắc lư một chút. Nguyên bản yên lặng đứng ở một bên không hề tồn tại cảm thiếu niên đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hai bên đi đến thuyền biên đi xuống vừa thấy, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cố Ninh trực giác không đúng, xoay người hướng mặt biển nhìn lại, tức khắc tâm lạnh một đoạn. Phía dưới có vô số tam giác cá mập vây cá ở trên mặt nước lúc ẩn lúc hiện, giấu ở mặt nước hạ cá thân không ngừng va chạm khoang thuyền, mà có càng là trực tiếp đối với thân thuyền sắt lá cắn lên. Một ngụm đi xuống liền mang theo vô số mạt sắt, đương chúng nó há mồm kia nháy mắt, Cố Ninh liền cảm thấy trong lòng phát lạnh. Những cái đó cài răng lược xâm hàn răng nhọn làm người không rét mà run. Hơn nữa vừa thấy liền không phải bình thường cá mập, tám phần là biến dị. Anderson lại là không có nói quá trong biển cá mập cũng biến dị. Ta đi khai thuyền. Dịch Thiếu Khanh chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức hướng tới thao tác thất chạy tới. Hạ cùng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nói, Ta nhớ tới một bộ điện ảnh bị Trang Thần chừng lúc sau mới nuốt xuống câu nói kế tiếp. Trang Thần lấy thương, súng, đối với phía dưới không ngừng xạ kích, thực mau liền cuồn cuộn lên máu loãng. Nhưng mà này đó huyết một trào ra tới lại là giống như càng thêm kích thích này đó biến dị cá mập. Thân tàu đong đưa càng thêm lợi hại. Cơ hồ có thể nghe được chúng nó gặm cắn sắt lá phát ra chói tai tiếng vang. Những cái đó thật vất vả sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, các nữ nhân lại một lần thuyền thực mau liền. Thúc đẩy lên, Cố Ninh đỡ lấy lan can đi xuống xem. Chỉ thấy quay cuồng bọt sóng hạ tam giác cá mập vây cá như cũ quay chung quanh. Chúng nó tốc độ phi thường mau. Cơ hồ cùng con thuyền tốc độ tề bình. Hoàn toàn không có như vậy rời đi ý tứ. Hắn đang làm gì? Trung chủ nhiệm đột nhiên kỳ quái nhìn chính kéo bong tàu thượng một khối thi thể hướng thuyền. Biên đi tới người Kamani Trang Thần Cố Ninh đều là nháy mắt hiểu được. Nói, mau hỗ trợ, sau đó đều vội vàng đi qua đi dọn thi thể. Sau đó đem bong tàu thượng còn mới mẻ thi thể từng khối ném ra thuyền ngoại. Cùng với bùm bùm rơi xuống nước thanh, có cá mập trực tiếp từ trong biển nhảy ra. Một ngụm cắn thi thể nửa người lúc sau lại lần nữa rơi vào mặt biển. Vài đầu cá mập lập tức liền vây quanh qua đi. Theo từng khối thi thể bị bỏ xuống hải, mặt biển nháy mắt đã bị nhuộm thành màu đỏ. Cá mập truy tìm mùi máu tươi mà đi, căn bản vô tâm tới đuổi theo con thuyền. Cuối cùng Anderson thi thể cũng bị ném xuống hải. Đuổi theo con thuyền cá mập liền đều đuổi theo thi thể đi. Từ đuôi thuyền xem qua đi, chỉ thấy vừa rồi thuyền xử quá mặt biển một mảnh màu đỏ. Những cái đó sắc bén tam giác cá mập vây cá không ngừng mà cuồn cuộn. Phân thực những cái đó thi thể. Lại lần nữa nhìn đến cảng thời điểm, mấy người đã là hoàn toàn bất đồng tâm tình. Cảng một con thuyền bỏ neo thuyền đều không có. Nhưng thật ra phụ cận có hơn 10 chỉ tang thi ở du đãng. Nghe thanh âm tất cả đều dũng lại đây. Đôi tay không ngừng múa may đảo như là ở trên thuyền nghênh đón trên thuyền người trở về. Các nữ nhân nhìn đến những cái đó tang thi vẫn là có chút sợ hãi. Có ở trên thuyền ngốc lâu thậm chí liền xem cũng không dám nhiều xem. Ngay cả Lưu Mi trên mặt cũng lộ ra một tia sợ hãi tới. Cố Ninh quét những cái đó nữ nhân liếc mắt một cái. Sau đó nói, ai trước kia giết qua tang thi sao? Tang thi, Lưu Mi cau mày hỏi. Ngươi nói phía dưới những cái đó quái vật sao? Không sai, các ngươi giữa có ai giết qua sao? Cố Ninh tiếp tục hỏi. Các nàng đều chỉ là cho nhau nhìn, phát hiện cũng không có ai ra tiếng hoặc là nhấc tay. Cố Ninh giơ súng lên, đối với phía dưới tang thi không ngừng khẩu động cò súng. Từng con tang thi ở nàng họng súng hạ ngã xuống. Có chuyện tới rồi trong biển, cuối cùng tiếng súng đình chỉ thời điểm, phía dưới còn dư lại một con khô gầy nữ tính tang thi. Cố Ninh ánh mắt nhìn chung quanh ở đây những người đó. Sau đó nói, phía dưới kia chỉ là cho các ngươi lưu, làm Cố Ninh cũng cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau trừ bỏ bốn cái thật sự là suy yếu không có cách nào nữ nhân ở ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người tỏ vẻ các nàng dám đi. Mà cuối cùng kia chỉ tang thi ở một đống suy yếu nữ nhân vây công hạ đầu bị tạt thành tương trạng. Suy xét đến này đó nữ nhân thân thể trạng huống, các nàng không thể không ở trên thuyền lại dừng lại một ngày. Có thể nói Anderson bọn họ lưu lại vật tư còn thực phong phú. Người Câm thiếu niên thậm chí ở một cái đông lạnh trong phòng lấy ra một ít đóng băng cá. này đó đều là bọn họ từ trong biển câu đi lên nhưng dùng ăn vô biến dị cá. Lưu Mi chủ nghệ tạm được, nàng tựa hồ không lớn thích nằm nghỉ ngơi. Ngược lại tinh lực dư thừa vội này vội kia, người câm cùng Lưu Hân liền hỗ trợ trợ thủ. Cơm chiều bọn họ ân vị ở vết máu bị rửa sạch sẽ bong tàu thượng ăn thượng nóng hầm hập cơm cùng thịt cá. Bạn chạng vạng hoàng hôn, ngừng ở tạm thời còn tính ân toàn cảng. Rất nhiều nhân tâm chung đều sinh ra thỏa mãn thở dài. Hết chương.